Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1304. Chương 1304. Chữa thương. Bạch Vũ chiết thương thế không nhẹ. Kỳ thật nghiêm trọng nhất vẫn là thi triển đoạn thiên kích chịu nội thương. Lực lượng kinh khủng kia trực tiếp từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Nếu như không phải Bạch Vũ chiết cái này thể chất, đổi lại là bình thường thánh khung cảnh nhất trọng thiên cái gì, một khắc này đoán chừng chính là toàn bộ thân thể đều sụp đổ. Cửu thiên hách tu luyện, ma huyết phí đằng, thực tế quá mức bá đạo. Về phần phía sau thương thế, kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy. Đại đa số đều vẫn là ngoại thương, cũng chỉ có tử vong khí lưu dung hợp ma huyết thiên địa thi triển đi ra thời điểm, cuối cùng làm bị thương Bạch Vũ chiết không ít gân mạch. Bất quá bất kể nói thế nào, bằng chính hắn y thuật những thương thế này cũng đều không tính quá nghiêm trọng. Tối đa cũng liền 5-6 ngày thời gian liền không sai biệt lắm có thể khôi phục lại. Hơn nửa giờ sau đó, Bạch Vũ chiết trên người ghim từng cây ngân châm, liền ngay cả trên đỉnh đầu đều có không ít, sau đó uống vào mấy khỏa chính mình đặc chế chữa thương đan. Khoanh chân ngồi dưới đất, nguyên lực dựa theo một loại đặc hữu phương thức vận hành. Bạch Vũ chiết trên thân vân vụ bốc hơi, cơ thể bên trong huyết dịch lưu động tựa hồ mang theo một loại đặc thù vận vị. Thương thế của hắn tại loại này rung động phía dưới cũng đang từ từ khôi phục. Hai ngày sau đó, phiến rừng rậm này bên trong có một đám người lục soát, chính là Cửu Thiên Hách dẫn đầu cái kia một đội người. Hết thảy ở bên trong lục soát đã hơn nửa ngày thời gian, nhưng không có mảy may phát hiện. Cuối cùng rời đi, Bạch Vũ chiết tự nhiên cũng có phát hiện, bất quá cũng không có khẩn trương thái quá. Dù là bị lục soát, có trận pháp phụ trợ, hắn cũng có rất lớn hy vọng đào tẩu. Cửu Thiên Hách sức chiến đấu so hắn mạnh hơn một chút, nhưng là muốn giết chính mình sinh linh chiến giáp Bạch Vũ chiết, khả năng kỳ thật cũng rất thấp. Phía trước kia nhất chiến chủ yếu là bởi vì đối Cửu Thiên Hách chiêu thức hoàn toàn không hiểu bố trí. Đám người này rời đi về sau, thời gian kế tiếp liền không có phát hiện có người tiến đến tìm kiếm. 7 ngày sau đó, Bạch Vũ chiết thương thế cũng rốt cục hoàn toàn khôi phục. Cái này không chỉ có quy công cho y thuật của hắn cao minh, còn có thể chất của hắn xác thực lợi hại. Cửu kiếp thánh thể tại đặc thù huyết mạch bên trong xếp hạng không cao, là bởi vì dễ dàng chết. Mấy chục vạn năm qua cũng chỉ có một người thành công vượt qua cửu kiếp. Độ khó có thể nghĩ, nếu như có thể thành công độ kiếp, cái này đặc thù huyết mạch sức chiến đấu nhưng thật ra là phi thường đáng sợ. Đương nhiên, tốc độ tu luyện khẳng định là nhanh không được. Dứt khoát, ta chính là nơi này đột phá, long phá cửu thiên quyết, để thất trọng đi. Có mê trận cùng huyễn trận cản trở, cũng sẽ không có động tĩnh gì. Bạch Vũ chiết lần nữa quan sát một chút chung quanh sau đó, trong lòng đã hạ quyết định. Hắn đã bị ma thần cung phát hiện, muốn trở lại Tây Bắc khu vực tất nhiên khó khăn trùng điệp. Mình thực lực càng mạnh càng tốt. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Vũ chiết đem chữ vật khí bên trong bàn tay kia đem ra, gỡ xuống chữ vật khí, từ bên trong đem huyết lôi thú thi thể lấy ra. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong trái tim lấy xuống. Huyết lôi thú chi tâm kỳ thật chỉ có lớn như hai quả đấm, tương đối mà nói so với huyết lôi thú thân thể, thực tế có vẻ hơi nhỏ bé. Nhưng là viên này huyết hồng sắc trái tim lại như cũ mang theo một cỗ rất nồng nặc sinh mệnh khí tức. Thậm chí theo trái tim cũng hơi nhảy lên một tia huyết sắc lôi điện như ẩn như hiện. Cái này huyết lôi thú chi tâm cũng không chỉ là Bạch Vũ chiết dùng để đột phá thiên cấp công pháp mới có giá trị, không ít võ giả đều có thể dùng đến nó, tuyệt đối có thể nói được là giá trị liên thành. Bình thường cửu phẩm linh đan căn bản là so ra kém một viên huyết lôi thú chi tâm. Hoa khôi,